tin tưởng, cô tin tưởng cái gì? Tin tưởng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ yêu cô, hay là đồng ý để cô ở bên cạnh tôi? Thành thật mà nói, cô chẳng có lấy nửa điểm tư cách đó. Nói khó nghe một chút, ngoại trừ uy hiếp ra cô dựa vào cái gì để tôi cam tâm tình nguyện chấp nhận cô? Thương Nhạc không hiểu, tự tin của cô từ đâu mà có? Vì sao con người cô tràn đầy sự quyết tâm? Rốt cuộc vì sao cô cứ kiên trì với anh? Rốt cuộc vì sao cô chắc chắn như thế? Sau khi anh đối với cô chán ghét, châm chọc, khiêu khích, vẫn không hề bị ảnh hưởng. Anh trừng mắt nhìn cô. Đối với cô, anh có rất nhiều câu hỏi. Anh vừa quen thuộc cô lại vừa cảm thấy cô xa lạ. Đây thực sự có phải người anh đã biết suốt 5 năm nay không? Gương mặt dịu dàng, đôi mắt thâm tình, cười rất say đắm, Mộc Nguyệt Ngân không bị tổn thương bởi những lời nói của anh. Theo thời gian trôi qua, bây giờ em tin tưởng lựa chọn của mình, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Cho dù anh không còn như trước, nhưng anh vẫn là Thương Nhạc của em. Vì sao cô cứ nhất định phải là anh? Chẳng lẽ giống như lời cô nói? Bởi vì chỉ là yêu anh. Lời nói rất chắc chắn vừa rồi của cô khiến anh không khỏi phiền não. Trên đời này, ai có thể khẳng định tình yêu là tất cả. Cho dù là yêu thì trong lòng vẫn tồn tại suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Sẽ không bao giờ có chuyện toàn tâm toàn ý coi tình yêu là thứ duy nhất. Còn cô thì sao? Cô sẽ làm được sao? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Thương Nhạc không thể phủ nhận. Giờ phút này, anh cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đáng khi cố ý dùng lời nói làm tổn thương cô. Biết anh đã cố ý, cô vẫn im lặng chịu đựng. Vì sao cô cứ phải khiến bản thân bị thương tổn? Tôi cũng tin tưởng chính mình. Cô chưa bao giờ là người khiến tôi phải dè chừng. Cô có nỗ lực làm thật nhiều việc cũng phí công vô ích. Tôi không yêu chính là không yêu. Cho dù cô có bày tỏ tình cảm với tôi bằng cái chết, tôi cũng sẽ không cảm động. Tình yêu với anh chả là gì hết. Chỉ có lợi ích, cũng giống như hôn nhân của anh. Chỉ cần đem lại lợi ích cho sự nghiệp công ty. Cho dù kết hôn với người phụ nữ anh không yêu cũng không là gì. Con mắt Mộc Nguyệt Ngân nóng lên. Em sẽ cố gắng đến cùng. Chuyện chưa đến hồi kết thì làm sao có thể khẳng định được đáp án. Cô, Thương Nhạc nhíu mày, cả người như phát hỏa. Một người đàn ông đã dứt khoát từ chối cô, đem tình yêu của cô dẫm nát dưới chân, cô vẫn còn mặt dày đến quấn quýt đối phương. Mộc Nguyệt Ngân, cô rốt cuộc có ý đồ gì? Nhìn bộ dáng dịu dàng của cô, anh càng thêm chán ghét. Thương Nhạc, tình cảm của em, anh sẽ không hiểu được. Cô thì thầm chua xót. Không có cách nào, cô yêu chính là yêu. Tiếp tục cố gắng đi, chưa nhận được tình cảm sâu sắc, không có thâm tình. Không muốn rời xa, sao cô có thể buông anh ra? Anh sẽ không hiểu, bởi vì anh đã quên mất cô. Nhưng cô không thể tình yêu của cô, chân tình của cô, sự cố chấp của cô. Một kiếp lại một kiếp, chỉ vì anh, cũng chỉ có anh, cách chương.